Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắp bắp: "Là con tớ ư?" Thầy Huy bảo Linh: "Ta cho hai mẹ con nói chuyện với nhau, cần gì thì nói đi. Cháu cần xin lỗi Vong vì hành động dại dột của mình, tuổi trẻ bồng bột quá." Linh khóc nức lên, quỳ gối: "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm. Hằng đêm mẹ vẫn bị ám ảnh trong từng giấc mơ. Mẹ chỉ mong con hiện về trách móc mẹ, dù chỉ là một lần. Mẹ biết mẹ sai rồi." "Cô không xứng là mẹ tôi. Cô đừng giả tạo nữa. Có người mẹ nào lại vứt bỏ con mình như cô không? Tôi không bao giờ tha thứ giúp cô đâu. Không bao giờ." Nhìn cảnh đấy, em không kìm được nước mắt, khóc theo luôn: "Mẹ xin lỗi, do mẹ không thể chịu được điều tiếng của xã hội. Khi bố con không cho mẹ một danh phận, mẹ không muốn sinh con ra phải chịu thiệt thòi khi không có bố, phải chịu đựng khi bị gán mác là đứa con hoang. Con trừng phạt thế nào mẹ cũng đồng ý hết." Linh vẫn khóc nấc lên từng cơn. Cháu nhập vào người Ngọc thì trông có vẻ đau lòng lắm, cứ quằn quại khóc lên không thốt được thành tiếng. Thầy Huy bảo lúc ấy Vong đang tủi. Thầy Lễ xoa đầu Vong nói: "Vong ngoan, ta biết Vong đang buồn lắm. Còn nghĩ xem, Linh tuổi còn quá trẻ, chưa lường được sự việc. Đáng trách cũng trách rồi. Thôi thì buồn đến đây thôi nhé. Rồi Vong đi đầu thai kiếp khác nhé, sống một kiếp khác. Chứ cứ ôm nỗi thù hận thì đến bao giờ mới siêu thoát được con? Nhưng tôi hận lắm. Đáng nhẽ ra tôi trở thành một con người, đằng này cứ lang thang làm ma đói ma khát rách rưới, đến đồ ăn cũng không có. Tôi phải ở ngoài đường ngoài chợ, phải giành giật miếng ăn để mà ăn." Linh lại càng khóc to, miệng không ngừng nói: "Mẹ xin lỗi." Thế giờ mẹ Linh cũng đã làm lễ để gửi Vong vào cửa chùa, nương nhờ cửa Phật để có thể học hành tu tập, sớm đầu thai vào kiếp khác. Vong có đồng ý không? Ta biết Vong không phải là một đứa trẻ xấu. Thầy ôm lấy đứa trẻ trong lòng, vỗ vỗ nịnh nọt: "Em bảo Linh, thôi nín đi. Con người ta ai cũng có lỗi lầm, giờ chuộc lỗi đi." Linh đứng dậy, cầm tay con mình: "Tha lỗi cho mẹ con nhé." Thầy Huy hỏi Vong cần gì không để mẹ Linh chuẩn bị. Vong bảo muốn xin 3 bộ quần áo để mặc và thay đổi, và 1 đôi dép, 1 chiếc đồng hồ, 1 cái mũ phớt. Muốn xin thêm 1 cái ba lô nữa để đi học. Vong này là con trai nhé. Nhờ tài thầy Huy ăn ủi nịnh nọt mà Vong mới xuôi xuôi. Vong còn khoe: "Tôi mới đẩy lão đàn ông kia ngã chân, sấp cả mặt xuống chảy bao nhiêu máu." Người đàn ông mà Vinh nhắc tới là người yêu cũ của Linh, cũng là người tạo ra sản phẩm. Thầy Huy hẹn 2 hôm nữa tốt ngày qua làm lễ để xin lời sám hối và gửi con vào chùa. Linh đặt con tên là Nguyễn Hải Hoàng. Cảm ơn thầy xong thì 3 đứa đi về. Ngọc cứ thắc mắc không hiểu sao nhập vào em mà không nhập vào nó. Em bảo chắc do cậu ăn ở tốt quá. Về chất vấn Linh thì Linh kể là do có bầu mà thằng kia phát biểu câu xanh dờn. Chắc gì nó đã là con của anh. Thai gần 4 tháng Linh mới bỏ, sao ông khí nặng như vậy? Từ đợt bỏ, Linh hay bị bóng đè, làm ăn thì bị lừa mất cả 100 triệu. Đi cũng báo bao nhiêu nơi nhưng chẳng ăn thua. Chán đời quá, Linh mới trốn vào Sài Gòn. Số may mắn thế nào lại được ông trời thương gặp thầy Huy này. Hay. 2 hôm sau làm lễ trời mưa tầm tã. Thầy Huy mua nhiều hoa quả, gà giò các thứ lắm. Cúng cả buổi mới xong. Thầy bảo: "Mẹ Linh mua đồ cho đẹp lắm, tha hồ mà diện nhé." Ngọc vẫn bị mượn xác như hôm trước vì cháu bé đó bảo muốn tạm biệt mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. "Con tha lỗi cho mẹ, mẹ nhất định phải quên người đàn ông đó đi." Ừ, mẹ hứa. Con sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.